mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 11, băn khoăn. Gocchuyenaudio.com, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tại phòng VIP của Win Lady, hai tính chừng nào cho con Hạ Băng biết về The Win và thế giới ngầm. Hi hơi lo, khi nào thích hợp đã, hắn tay vừa cầm ly rượu vừa nói, tay nghĩ nên cho Hạ Băng đi học võ. Vĩnh Kỳ nói, học bắn súng nữa, Thế Huy chen vào, 7 giờ rồi, về nhà đi, chắc nó đang đợi mình đó. Hi nói, về, hắn đứng dậy, cả bốn lên chiếc Mercedes của hắn và về nhà. Xe dừng trước cổng, cả bốn bước ra đi vào nhà. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khiến cả bốn rất ngạc nhiên. Về rồi đấy hả, vào đây thưởng thức tài nghệ nấu ăn của tôi đi. Nó tươi cười, nhà có người hầu mà, sao mày không để họ nấu? Hi ngạc nhiên, lâu lâu để tao trổ tài xíu. Nó cười, có ăn được không đây? Vĩnh Kỳ cười, tội cho cái bếp của Hạo Thiên quá. Thế Huy trêu nó, thôi vào ăn thử đi. Nó giục, cả năm người cùng ngồi xuống bàn ăn. Wow, không ngờ em nấu ngon như vậy. Hắn chố mắt ngạc nhiên, tao không ngờ mày giỏi như vậy. Hi cười, cả năm người ngồi ăn vui vẻ. Ăn xong tất cả về phòng. Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy một phòng, nó và Nhược Hi một phòng. Em nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm nha. Hắn quan tâm, dạ, biết rồi ạ. Nó giả vờ ngoan hiền. Thôi em vào ngủ đi. Thế Huy cùng quan tâm. Nó và Hi rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Sáng 6 giờ, như một thói quen, nó thức dậy vào nhà tắm VSCN. Nó lấy đồ của Hi để bận đi học. Nó và Hi xuống nhà, vừa xuống đã thấy hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy ngồi dưới phòng khách uống cà phê. Đi thôi, chúng ta đến trường, hắn nói, cả năm bước ra xe để đến trường. Chiếc Mercedes của hắn vừa đậu trước cổng trường thì đám nữ sinh đã vây quanh. Hắn nắm tay Hạ Băng bước ra, cả đám nữ sinh bàn tán. Không lẽ con Hạ Băng quen Hạo Thiên? SS1, Hạ Băng sướng thật, SS2, có phim hay rồi, SS3, còn Tuệ Nhi, không lẽ Hạo Thiên bỏ chị ấy? SS4, bla, bla, đâu đó, đã có người chụp lại cảnh hắn nắm tay nó. Alo, chị Nhi, Hạo Thiên hình như quen nhỏ Hạ Băng, lát em sẽ gửi hình qua cho chị. Khả Như nói trong điện thoại, được rồi, gửi qua đi rồi tính tiếp. Tuệ Nhi cất giọng từ đầu dây bên kia, 5P sau tấm ảnh hắn và nó được gửi qua điện thoại Tuệ Nhi. Thấy bức ảnh Tuệ Nhi rụng rời tao chân, ánh mắt đầy hận thù, trên môi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Alo, Khả Như em giải quyết con Hạ Băng dùm chị, càng sớm càng tốt, Tuệ Nhi nói từng chữ xen lẫn hận thù. Đờ en, nốt ai hóng tập sau không? Tập sau Hạ Băng bị quánh te tua cách chương.